Đế Phi Lâm Thiên, chương 3137, 6214, hắn sợ nhất kết quả cộng ngươi không có lựa chọn. Góc truyện audio.com, Dạ Mạch Huyền chấn động toàn thân, bay ngược đi ra ngoài, ổn định thân hình lúc, chỉ thấy một đạo vết máu theo vai trái xẹt qua trước ngực. Trong chốc lát, máu tươi liền nhuộm hồng cả nửa người. Ngươi làm sao có thể có được thực lực như vậy? Dạ Mạch Huyền cúi đầu nhìn xem miệng vết thương, lại ngẩng đầu nhìn xem Dạ Vân Tịch, khó có thể tin nói. Tính toán thời gian, Dạ Vân Tịch trở về vô thượng thiên tối đa bất quá 100 năm. Cho dù thiên tư dù thế nào xuất chúng, tối đa cũng tựu tấn chức đạo thánh mà thôi. Làm sao có thể có được mạnh hơn thực lực của mình? Phải biết rằng từ lúc vài vạn năm trước, chính mình cũng đã là đạo thánh chi cảnh cường giả. Trên đời này, có một chỗ tên là kiếp đạo thiên vực. Dạ Vân Tịch nói ra. Cái gì? Người đi kiếp đạo thiên vực? Dạ Mạch Huyền lên tiếng kinh hô. Cái gọi là kiếp đạo thiên vực, từ xưa đến nay tựu là vô thượng thiên đệ nhất cấm địa. Thiên chi tứ thánh thủ vệ trấn áp tứ phương kiếp đạo. Chỉ đúng là kiếp đạo thiên vực. Cái kia, thế nhưng mà liền thiên đế cũng không dám đơn giản giao thiệp với tử địa. Khó trách Dạ Vân Tịch tại ngắn ngủn 100 năm tầm đó tựu có được như thế thực lực. Nguyên lai hắn là đi kiếp đạo thiên vực. Vừa rồi một kiếm kia, là ta thay tổ phụ đại nhân đưa cho ngươi. Một kiếm này, là thay ta phụ thân đưa cho ngươi. Dạ Vân Tịch lạnh lùng nhìn xem đêm dương huyền. Lại là một kiếm chém ra. Dạ Mạch Huyền cưỡng chế thương thế, lần nữa giơ lên trường kiếm, sắc mặt nhưng lại một mảnh tái nhợt, trong mắt càng là tràn ngập sợ hãi. Luân hồi đạo cảnh bên ngoài, Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti gắt gao ngăn cản tại đạo kia khe hở bên ngoài, cuối cùng là thật dài thở phào một cái. Mà Hàn Thiên Hình thì là mặt xám như cho, trên mặt vẻ đắc ý sớm đã không còn sót lại chút gì. Hàn Thiên Hình, ta biết đạo ngươi vẫn đối với ta lòng có không phục. Hôm nay, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, cũng cho ngươi một cái tôn nghiêm chết kiểu này. Ra tay đi, Diệp Ly Thương tay đè chuôi kiếm. Nói ra, quảng cáo, tuy nhiên cuối cùng nhất mỗi người đi một ngả. Nhưng ngày xưa hai người đã từng sóng vai sinh tử. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng Hàn Thiên Hình đau thương tương kiến. Nhưng năm đó Lăng Hư Thiên Đế vẫn lạc, Hàn Thiên Hình cũng là đầu sỏ gây nên một trong. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng phóng hắn sinh lộ. Duy nhất có thể làm, thì ra là lại để cho hắn bị chết càng có tôn nghiêm một điểm. Đạo thánh chi cảnh khí thế thốt nhiên mà phát. Diệp Ly Thương cái kia thanh quắc thân ảnh, phảng phất một tòa hùng vĩ núi cao. Cái này tòa núi cao, vài vạn năm trước liền đem Hàn Thiên Hình gắt gao dẫm nát dưới chân. Vài vạn năm về sau, như trước không cách nào vượt qua. Hàn Thiên Hình tuyệt vọng nhìn xem hắn, vô lực rút ra trường kiếm. Luân hồi đạo cảnh bên trong, Hạo Không Thiên Đế cũng giống như vậy tuyệt vọng. Vài vạn năm đến, hắn từng không chỉ một lần tưởng tượng, nếu là đế nữ có một ngày trở về vô thượng thiên, hội là dạng gì kết quả? Có lẽ, căn bản không đều nàng bộc lộ tài năng, sẽ gặp đã chết tại Bắc Đầu Thất Đại Thiên Vệ chi thủ. Cuối cùng nhất cũng sẽ không có chạm mặt cơ hội, cái này đương nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả. Có lẽ cuối cùng nhất hãy để cho nàng tu thành chính quả. Giữa hai người tránh không được một hồi sẽ có cuộc chiến sinh tử. Bất quá dùng chính mình vài vạn năm khổ tu, đem hắn chém giết có lẽ cũng không phải việc khó. Kết quả này không phải quá tốt, nhưng là không phải quá kém. Có lẽ, chính mình cẩn thận mấy cũng có sơ sót dưỡng thành họa lớn. Cuối cùng chết trong tay nàng. Cái này đương nhiên là kém cỏi nhất kết quả, cũng là hắn sợ nhất kết quả. Tóm lại, Hạo không nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cũng không nghĩ tới, thực đã đến giao thủ một khắc, chính mình sẽ là chật vật như thế. đã muốn ngăn cản Cố Phong Hoa cái kia giống như gió bão mưa rào mãnh liệt thế công. Vừa muốn ngăn cản cái kia bàng bạc mênh mông luân hồi chi lực. Trong cơ thể hắn đạo khí không ngừng trôi qua. Căn bản không kịp khôi phục. Chỉ có thể dốc sức liều mạng bay ngược trốn tránh. Trên đầu thiên đế kim quan sớm không biết mất đi nơi nào. Một đầu tóc dài cỏ dại giống như choàng tại đầu vai. Cái kia một thân thêu lên viền vàng vân văn nhật nguyệt tinh thần đế bào cũng bị kích động kiếm khí kéo lê từng đạo miệng vỡ. Lúc này Hạo không ở đâu còn có nửa điểm thiên đế uy nghi đáng nói. Chật vật được phảng phất một cái trốn vào đồng hoang chi khuyển. Còn đối mặt với Cố Phong Hoa nhưng như cũ vẻ mặt thong dong. Hư thần không ngừng luyện hóa luân hồi chi lực. Nàng thánh khí như giang hà đại hải nguyên nguyên không dứt. Trong tay ẩn chứa muôn dân trăm họ đại đạo kiếm thế cũng là càng ngày càng mạnh. Hạo không biết nói. Chỉ có lao ra luân hồi đạo cảnh. Mình mới có một đầu sinh cơ. Này chứng kiến Dạ Mạch Huyền xuất bộ đến giúp. Trong lòng của hắn tất nhiên là một hồi cuồng hỉ. Thế nhưng mà rất nhanh. Theo hư minh cổ vực các tộc hiện thân. Theo Dạ Vân Tịch sau lưng Thánh Long bổn tướng hiển hiện. Hắn sở hữu tất cả hy vọng đều triệt để đoạn tuyệt. Cố Phong Hoa, ngươi chẳng lẽ muốn hủy vô thượng thiên? Hủy cái này ngàn vạn vị diện. Đột nhiên, Hạo không dừng thân hình. Không hề tránh né. Cái gì? Bên ngoài đại cục đã định. Cố Phong Hoa lại chiếm cứ thượng phong. Không lo lắng hắn xử lừa gạt. Nghe vậy mãnh liệt dừng lại. Chém ra một nửa trường kiếm ngưng tại giữa không trung. Hạo không xòe bàn tay ra. Hai giọt kim quang hiện động huyết dịch xuất hiện tại lòng bàn tay. Thiên đế đạo huyết, Cố Phong Hoa trong nội tâm thăng ra bất an dự cảm. Ẩn ẩn đoán được cái gì? Năm đó hư minh thiên đế vẫn là kiếp đạo. Cứ thế tương ứng tất cả đại tinh vực biến thành phế tích. Thì ra là hôm nay hư minh cổ vực. Ta nếu là hủy diệt cái này hai giọt đạo huyết. Dùng ta thiên đế thực lực. Là được luân hồi đạo cảnh đều áp chế không được của ta kiếp đạo. Đến lúc đó. Toàn bộ vô thượng thiên đều muốn hóa thành phế tích. Lúc trước hư minh thiên đế vẫn lạc. Thuộc hạ con dân còn có cơ hội thoát đi hư minh cổ vực. Nếu là hủy vô thượng thiên. Bọn hắn còn có thể bỏ chạy phương nào. Đến lúc đó. Hàng tỷ sinh linh đem người ngươi mà chết. Quả nhiên. Hạo không tay cầm đạo huyết. Vẻ mặt dữ tợn nói. Vô sỉ. Cố Phong Hoa khó có thể tin nhìn xem Hạo không. Vì mạng sống, hắn vậy mà cầm vô thượng thiên đem làm thẻ đánh bạc. Cầm hàng tỷ sinh linh tánh mạng làm uy hiếp. Loại người này thậm chí có mặt ngồi trên thiên đế vị. Quảng cáo, không chỉ Cố Phong Hoa, liền Phục Ngạo Thế cùng Dạ Mạch Huyền. Hàn Thiên Hình mấy người đều cả kinh ngẩn ngơ. Bọn hắn đồng dạng thật không ngờ. Hảo không vì mạng sống. Vậy mà áp lên toàn bộ vô thượng thiên, áp lên ức sinh vạn linh tánh mạng. Trên thực tế, hắn đồng thời cũng để lên tánh mạng của bọn hắn. Lúc trước phụ thân ngươi trải qua gian khổ, vừa rồi nhất thống vô thượng thiên, nghênh đón cái này vài vạn năm an bình. Chẳng lẽ ngươi tự nhẫn tâm xem hắn một phen tâm huyết phó mặc? Nhẫn tâm xem cái này ức hàng tỷ sinh linh bởi vì ngươi mà chết. Hạo không có để ý tới Cố Phong Hoa khinh bỉ. Vẻ mặt lãnh khốc nói. Người muốn thế nào? Cố Phong Hoa hỏi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Từ nay về sau, ta cũng sẽ không biết sẽ cùng ngươi khó xử. Vô thượng thiên một phân thành hai. Ta và ngươi hoa vực ma chi. Lưỡng đế cùng tồn tại. Hạo không nói ra. Ngươi ngược lại là đánh chính là ý kiến hay. Cố Phong Hoa cười lạnh nói, nàng mới sẽ không tin tưởng Hạo không chuyện ma quỷ, liền thí sư soán vị loại này đại nghịch bất đạo sự tình đều làm ra được. Hắn làm sao có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu là thật sự phóng hắn ly khai luân hồi đạo cảnh. Chỉ sợ chuyện thứ nhất liền đem chính mình đưa vào chỗ chết. Hơn nữa nàng thật vất vả mới tìm được cái này báo thù rửa hận cơ hội. Lại làm sao có thể như thế dừng tay? Ngươi không có lựa chọn. Hạo không nói xong, trong lòng bàn tay đạo khí nhổ. Một giọt đạo huyết lên tiếng mà phá. Hóa thành từng sợi kim quang biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ luân hồi đạo cảnh tùy theo dung chuyển. Cái kia bàng bạc mênh mông luân hồi chi lực phảng phất bị kíp nổ thuốc nổ. Nhấc lên một hồi làn sóng kinh thiên. Trong tai, lại cũng vang lên ầm ầm nổ mạnh. Dùng Cố Phong Hoa đạo thánh chi cảnh thực lực, đều bị chấn đắc dừng chân bất ổn. Một cổ cuồng bạo luân hồi chi lực dũng mãnh vào kinh mạch. Trong lúc nhất thời liền hư thần đều không thể luyện hóa. Nội phủ liên tiếp vỡ tan. Nàng, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Đối diện, Hạo không đương nhiên cũng không tốt đến nơi đâu. Một đầu tóc rối bời như cỏ dại bay múa. Trong miệng cũng liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm. Cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.